Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 24, kỳ lạ biến hóa. Năm ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng một dẫn, địa ma lão quỷ xác chết liền bị hút tới trước người cách đó không xa. Cũng còn tốt cổ hà lúc đó tại địa ma lão quỷ trên người thả ở một ít hàn băng linh tuyền. Không phải vậy, ba ngày thời gian, mặt ngoài thân thể băng phỏng chừng đã sớm toàn bộ hóa rơi mất. Quay về trước người bàn tay nắm chặt, ngọn lửa màu xanh tuôn ra, đem địa ma lão quỷ xác chết vây kín mít. Mặt ngoài thân thể tầng băng ở dị hỏa kinh khủng kia dưới nhiệt độ nhanh chóng hòa tan, theo tầng băng tan ra, áo bào trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn. Theo dị hỏa không ngừng quay nướng, trắng xám xác chết rất nhanh trở nên đỏ chót, giống như là cái chín dục tôm lớn. Hơn nữa thân thể đang lấy một cực kỳ chậm rãi tốc độ thu nhỏ lại. Nếu không chú ý, hầu như khó có thể phát hiện, đây là muốn đem thi thể bên trong huyết dịch toàn bộ bốc hơi lên, hóa thành trong cơ thể năng lượng. Đột nhiên một tia cực kỳ nhạt hắc khí chui ra xác chết. Được ngọn lửa màu xanh thiêu đốt một mảnh hư vô, đây là xác chết lưu lại ở trong người nhỏ bé ý chí, trải qua xác chết huẩn nhưỡng mà sinh. Nếu là xác chết nằm ở cực âm chi địa, được đặc thù hoàn cảnh, các loại xác chết bên trong năng lượng huẩn nhưỡng, còn có cực nhỏ một khả năng nhỏ nhoi đản sinh ra ý chí, trở thành một cương thi. Đương nhiên khả năng này cực nhỏ, cần tập hợp thiên địa nhân ba loại điều kiện. Người người, xác chết khi còn sống khá là mạnh mẽ, đồng thời chấp niệm cực sâu. Địa già, xác chết đến nằm ở một chỗ cực âm chi địa. Nhưng ở này đấu khí đại lục, cực âm chi địa rất khó tìm đến, bởi vì không trung thiên địa năng lượng đại thể đều là vô thuộc tính. Bình thường là trải qua thân thể chuyển hóa cùng công pháp luyện hóa mới sản sinh tương ứng thuộc tính, vì lẽ đó cần nhờ tự nhiên thành tựu rất khó. Ngày người, chính là ở xác chết huẩn nhưỡng ra ý thức sau khi cần sấm mùa xuân tỉnh lại, đem ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực truyền vào xác chết trong cơ thể. Như vậy ba người điều kiện toàn bộ đạt thành, mới có thể trở thành một con cương thi. Đương nhiên địa ma lão quỷ linh hồn là bị cổ hà trực tiếp rút đi. Trong cơ thể ẩn chứa loại này tên khoa học gọi thi khí gì đó cũng rất ít. Ở cổ hà tinh diệu khống lửa bên dưới, thanh hỏa nhiệt độ trước sau khống chế ở đối với thi khí vô cùng không hữu hảo nhiệt độ, có thể bảo đảm thi khí có thể mức độ lớn nhất bước ra. Có điều hơn một giờ, địa ma lão quỷ xác chết đã rất lâu mới bốc lên một tia. Cổ hà biết trong cơ thể thi khí sắp biến mất rồi, tiếp tục vẫn duy trì hỏa diễm nhiệt độ. Lần thứ hai thiêu đốt sắp tới nửa giờ, cổ hà mắt thấy xác chết đã rất lâu không bốc lên hắc khí. Lúc này địa ma lão quỷ xác chết đã là rút nhỏ vài vòng, cả người da rẻ từ lâu không ở đỏ chót, mà là hiện ra một loại lạnh lẽo màu xám trắng. Da rẻ dán thật chặt đang khô héo cơ nhục, bắp thịt bên trên, bàn tay cũng là trở nên phá lệ dài nhỏ, như sắc bén dao găm. Ba vị trí đầu cái ngón tay hơi cong lên, quay về xác chết bắn ra. Hai đạo kình phong bắn ra, ở xác chết lồng ngực cùng cái trán vị trí, mở ra một lớn chừng quả đấm động. Trong động vẫn chưa có chút máu tươi chảy ra, bởi vì trong cơ thể lưu lại máu tươi đã được hết mức bốc hơi lên. Cổ hà lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc mơ hồ tản ra một loại hùng hồn sóng linh hồn, có một đạo ngất linh hồn đang vây cùng với bên trong, chính là địa ma lão quỷ linh hồn. Hắn ngất nguyên nhân, cổ hà đoán chừng là bởi vì khi hắn trong nhận thức biết hắn đã chết, vì lẽ đó dù cho linh hồn không có vết thương, cũng vẫn chưa tỉnh lại, lại như ra nghiêm trọng sự cố người. Dù cho đã chữa trị xong, thế nhưng bởi vì ở trước khi hôn mê mãnh liệt ấn tượng, ở trong lòng đã phán đoán chính mình tử vong, vì lẽ đó dù cho sau khi chữa trị xong, cũng rất khó tỉnh lại. Có điều như vậy cũng tốt, chí ít không cần lại chịu đựng hai lần thống khổ. Cổ Hà bàn tay nắm chặt, bình ngọc ầm ầm nổ tung, lộ ra địa ma lão quỷ linh hồn. Bàn tay loáng một cái, thanh sắc hỏa diễm liền lan tràn đến linh hồn bên trên. Bởi bản thân cũng đã nhận định chính mình đã chết, vì lẽ đó hầu như không có gì chống lại. Ở một đạo nhỏ bé tiếng vang bên trong, địa ma lão quỷ trong linh hồn thần trí liền tan thành mây khói. Cầm trong tay này đoàn đã không có thần trí khói đen nhẹ nhàng ném đi. Khói đen hóa thành một đạo đen kịt dài lụa, chui vào xác chết trên trán trong lỗ thủng. Đợi được tất cả khói đen toàn bộ tràn vào trong đó, xác chết hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Trong hai mắt đen kịt một màu, nếu không phải hiểu rõ tình huống người bình thường nhìn thấy, e sợ sẽ tưởng thi lần, muốn sợ vãi tè rồi. Nhưng Cổ Hà biết đây là trong quá trình luyện chế tình huống bình thường, vì lẽ đó cũng không có cái gì ngạc nhiên. Cầm lấy chứa hỏa diễm tích dịch tộc tinh huyết bình ngọc, Cổ Hà chặt đứt năng lượng đường bộ, đem nắp bình mở ra, sau đó đem bên trong tinh huyết quay về địa ma lão quỷ ngực bên trong lỗ thủng đổ tới. Như vậy một bộ thi thể không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngươi xem, cũng thật là có chút thầm đến sợ. Thấy xác chết mắt cũng không chớp, mở to đen kịt hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Hà, đem tinh huyết đổ vào bộ ngực hắn. Dù cho biết đây là phản ứng bình thường, Cổ Hà cũng không khỏi nhổ nước bọt nói, đi tới đem hai mắt hợp ngủ ở. Tiếp theo khinh bôi nạp giới, mấy chục đạo hiện ra ánh sáng kỳ dị món hàng kim loại từ trong nạp giới tuôn ra, cuối cùng trôi nổi trước mặt. Thanh sắc hỏa diễm từ trong bàn tay tuôn ra, đem những kia kim loại toàn bộ gói hàng mà vào, đồng thời kinh khủng nhiệt độ cao liếm láp mà ra, phải đem những kim loại này toàn bộ hòa tan. Cổ Hà một bên lấy nhiệt độ ổn định rèn luyện xác chết, một bên lấy cực cao nhiệt độ luyện hóa trôi nổi ở trước người cách đó không xa kim loại. Kim loại dung dịch không thế nào cần quan tâm, chỉ cần đem hết thảy kim loại toàn bộ hòa tan, sau đó đem dung hợp, liền có thể sử dụng, lấy khiến luyện chế xác chết cường độ càng cao hơn. Mà xác chết nhiệt độ mới vừa rồi là trọng yếu nhất, bởi Cổ Hà cũng không có sử dụng thuần túy ma hạch để vào xác chết ngực, trái lại có sinh vật máu huyết, vì lẽ đó xác chết bên trên lại dần dần nổi lên điểm điểm hồng mang. Ngực máu huyết đang chậm chậm biến mất, như vậy qua 3 ngày, những kia kim loại đã được triệt để luyện hóa thành một đoàn màu vàng sậm tan ra dịch. Thế nhưng xác chết ngực tinh huyết dĩ nhiên không có hoàn toàn biến mất. Chúng nó trái lại lấy hỏa châu làm trung tâm, ngưng kết thành một khối bóng bàn bình thường lớn nhỏ màu máu kết tinh. Ở hỏa diễm thiêu đốt dưới gian nan chống cự lại, ngay ở màu máu kết tinh hình thành một sát na, Cổ Hà đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cảm giác trong ngọn lửa thân thể, linh hồn cùng ma hạch liền như vốn là một thể giống như vậy. Một loại kỳ dị hài hòa cảm giác dâng lên trong lòng hắn. Cổ Hà hai mắt bỏ qua một tia mừng rỡ. Hắn biết, hắn mong đợi một màn kia linh cơ đã đến, là thời điểm đem 3 người triệt để hợp nhất. Trong tay cấp tốc kết ra một ấn kết, đồng thời một có chút quái dị tiếng hét cũng chỉ tự trong miệng truyền ra. Đạo kia tiếng quát như có một loại thần dị sức mạnh giống như vậy. Chỉ thấy địa ma lão quỷ xác chết bỗng nhiên run lên. Cái kia xoay quanh ở tại trên trán linh hồn cùng ngực màu máu tinh thể đột nhiên phá vụn, hóa thành năng lượng tràn vào thân thể bên trong mỗi cái tế bào. Theo linh hồn cùng màu máu kết tinh năng lượng tràn vào, thân thể kia mặt ngoài màu xám trắng càng ngày càng đậm, hình thể lần thứ hai bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, đồng thời một khí thế bàng bạc chậm rãi tự trong cơ thể tuôn ra. Nói như vậy, một người khí thế cũng có thể phân biệt ra được một người tính cách bá đạo, lạnh lùng, sát cơ giạt rào chờ chút. Thế nhưng cơn khí thế này nhưng là không mang theo chút nào cảm tình. Như nhất lạnh lẽo cơ khí, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.